Vọng Xuân Sơn, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhữ, người rốt cuộc làm sao vậy? Là bệnh còn chưa hết. Tề Vĩnh Ninh tuấn mi nhíu chặt. Đưa tay lại đây. Hiển nhiên thái độ cố Ngọc Nhữ dị thường đã làm hắn tạm thời quên mất nam nữ đại phòng cùng thân đang ở nơi nào. Cố Ngọc Nhữ hoảng thần. Đang muốn trốn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. BSTT. Ân. 3. Thế gả hào môn. Nghiêm tổng. Xin buông tha. 4. Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm. Tề đại ca, người đã đến rồi. Là thanh âm Cố Ngọc Phương. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Lại xem đi qua. Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ tràn đầy kích động ửng đỏ. Biểu lộ vui sướng kia không nói nên lời. Cố Ngọc Nhữ đột nhiên bừng tỉnh. Là Ngọc Phương. Tề Vĩnh Ninh thu hồi tay. Thần sắc nhàn nhạt. Mặt ngoài không hiện. Giữa mày lại bất giác nhăn lại. Có lẽ Cố Ngọc Nhữ 16 tuổi không hiểu. Cố Ngọc Nhữ cùng hắn làm một đời phu thê cũng hiểu được. Hắn như vậy là có chút không kiên nhẫn. Bất quá gia giáo cùng phong độ của Tề Vĩnh Ninh là sẽ không làm người nhìn ra hắn không kiên nhẫn. Nàng nhìn muội muội liếc mắt một cái. Lại nhìn Tề Vĩnh Ninh. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho tốt. Nghĩ nàng đi qua một bên ở trên ghế ngồi xuống. Tề đại ca, ngươi tới như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta còn chưa kịp trang điểm một chút. Cố Ngọc Phương sờ sờ búi tóc nói. Nhưng Cố Ngọc Nhữ có thể rõ ràng nhìn ra son phấn trên mặt nàng. Còn có phấn mặt, một cái miệng nhỏ đỏ bừng bừng. Kiều diễm ướt át, chính là phấn trên mặt tựa hồ bởi vì phủ quá nhiều. Thế cho nên nhìn có điểm kỳ quái. Cố Ngọc Phương còn chưa cập kê. Lấy tính cách Tôn thị tiết kiệm là sẽ không mua son phấn cho nàng. Một bộ duy nhất trong nhà vẫn là phía trước khi Cố Ngọc Nhữ cập kê. Tôn thị mua cho nàng. Xem ra cái muội muội này của nàng lại dùng đồ vật của nàng. Ta tới là thăm đại tỷ ngươi. Nói, Tề Vĩnh Ninh nhìn thoáng qua người bên cạnh. Không nghĩ lại nhìn vào khoảng không. Lại nhìn đến Cố Ngọc Nhữ đã ngồi xuống ở trên ghế dựa. Hắn thực rõ ràng sửng sốt một chút. Cũng không phải nói Cố Ngọc Nhữ ngồi xuống có cái gì không đúng. Mà là ở trong ấn tượng Tề Vĩnh Ninh. Cố Ngọc Nhữ từ trước đến nay là cái tính tình ôn nhu thủ lễ ý thức đại thể. Trường hợp này tự mình chạy đi ngồi xuống. Tóm lại có vẻ có điểm đột ngột. Bất quá Tề Vĩnh Ninh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là nàng bệnh mới khỏi. Thân mình còn không có hoàn toàn khỏe hẳn nên không đứng được lâu lắm. Lại nghĩ đến bá mẫu nói với hắn Ngọc Nhữ đã lành bệnh. Không biết có phải sợ hắn lo lắng hay không nên cố ý gạt hắn. Hắn đem lo lắng giấu ở đáy mắt. Lại quay đầu nhìn thẳng Cố Ngọc Phương đang không ngừng nói chuyện. Không kiên nhẫn trong mắt lại rõ ràng hơn một phân. Tề đại ca, ngươi không cần lo lắng cho tỷ ta. Ngươi không biết nương ta trận này nhưng thật để bụng nàng. Ăn dùng trong nhà đều tăng cường cho đại tỷ đâu. Bất quá ai kêu đại tỷ sinh bệnh. Tăng cường nàng cũng là hẳn là. Tề Vĩnh Ninh đứng một lát. Thấy Cố Ngọc Phương nói mãi không ngừng. Căn bản không có suy nghĩ tính toán dừng lại. Nghĩ đi đến ghế bên người Cố Ngọc Nhữ ngồi xuống. Ai ngờ, Cố Ngọc Phương một chút nhãn lực cũng không có. Đi theo tới đây, Tề đại ca, người không biết tỷ của ta bệnh đến mấy ngày nay. Việc đi nhà đại bá hầu hạ nãi ta, đều là ta thay tỷ ta chịu trách nhiệm. Người không biết đại nương ta là cái tính tình đặc biệt nghiêm khắc thế nào đâu. Luôn sai ta làm việc. Ta, người cũng không còn nhỏ. Giúp trưởng bối làm chút việc cũng là hẳn là. Nghe vậy, Cố Ngọc Phương sửng sốt. Cũng là ngày thường nàng ở trước mặt Tề Vĩnh Ninh nói huyên thuyên. Tề Vĩnh Ninh từ trước đến nay đều là mỉm cười nghe. Cực ít khi sẽ nói chen vào. Đột nhiên cắm một câu như vậy nàng rõ ràng có chút không thể thích ứng. Bất quá nàng phản ứng còn tính là mau. Liền nói ngay, Tề đại ca ngươi nói rất đúng. Giúp trưởng bối làm việc là hẳn là. Chính là tay ta này. Ngươi xem, tay ta này đều thô. Hôm trước còn bị phá ra. Nàng bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất mà đem một đôi bàn tay trắng muốt duỗi cho Tề Vĩnh Ninh xem. Tay Cố Ngọc Phương không thể nghi ngờ là lớn lên cực đẹp. 10 ngón thon gọn, ngón tay vừa thon vừa trắng vừa nộn, giống như cây hành nhỏ mới vừa mọc ra, nhìn khiến cho người thích. Nếu nói Cố Ngọc Nhữ làm trưởng tỷ, mặc kệ là từ phẩm mạo hay là đức hạnh, thậm chí nữ công, đều hơn muội muội thật nhiều. Duy nhất không bằng Cố Ngọc Phương đại để chính là đôi tay này. Cũng không phải nói tay Cố Ngọc Nhữ khó coi, nàng 10 ngón thon dài, làn da trắng nõn, móng tay ánh sáng hồng nhuận. Duy độc chính là bởi vì ngày thường giúp làm nhiều việc trong nhà, trên ngón tay có cái kén hơi mỏng, tự nhiên cũng không bằng tay nộn của muội muội. Cố Ngọc Phương như thế, rõ ràng là đang triển lãm sở trường chính mình, thuận tiện còn muốn tranh thủ thương tiếc. Nếu không phải Tề Cố hai nhà sớm có tính toán làm thông gia, thậm chí hôn sự hai đứa nhỏ đều là cam chịu, kỳ thật nàng làm như vậy cũng không có gì. Nhưng kết hợp này đó, hoặc nhiều hoặc ít có chút quá phận. Cố Ngọc Nhữ ngồi ở chỗ đó, không khỏi suy nghĩ trôi nổi. Ở ký ức xa xôi kia, Cố Ngọc Phương cũng là như thế. Chỉ là lúc đó nàng còn đơn thuần, cũng sẽ không dùng tâm tư không tốt đi phỏng đoán muội muội. Chỉ cho là tuổi nàng còn nhỏ, Tề Vĩnh Ninh lại là cùng lớn lên với các nàng, cũng coi như là cái ca ca thanh mai trúc mã. Nhưng ai từng nghĩ sau đó Cố Ngọc Phương lại càng làm lướt qua phận. Càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến nàng nhìn ra. Nương nàng cũng nhìn ra. Trong thời gian đó náo loạn rất nhiều chuyện không vui. Hơn nữa lúc ấy trong nhà xảy ra tràng đại sự. Cha nàng chết. Hai nhà dưới cân nhắc liền vội vàng tiến hành hôn sự. Nương nàng vốn tưởng rằng như vậy là có thể đánh mất tâm tư Cố Ngọc Phương. Ai ngờ Cố Ngọc Phương mặt ngoài giả vờ không có việc gì, kỳ thật về điểm tâm tư này trước nay vẫn không đánh mất. Thẳng đến khi xảy ra sự kiện kia, ở lúc Cố Ngọc Nhữ suy tư liên miên hết sức, Tề Vĩnh Ninh nhìn tay Cố Ngọc Phương, lại chỉ nhìn thoáng qua, liền theo bản năng đem ánh mắt đầu chú đến Cố Ngọc Nhữ một bên đang đặt bàn tay trắng của mình ở trên tay vịn. Hắn tất nhiên là sẽ không cảm thấy Cố Ngọc Nhữ không bằng Cố Ngọc Phương. Chỉ cảm thấy Cố Ngọc Phương tuổi càng lớn càng không hiểu chuyện. Ngày thường Cố Ngọc Phương ở nhà lười biếng không thích làm việc, hắn nhiều ít cũng biết chút. Tôn thị phải chiếu cố một nhà già trẻ, còn có việc Cố gia lão thái thái bên kia. Ít nhiều nhờ Ngọc Nhữ hiểu chuyện, rất nhỏ liền biết giúp đỡ trong nhà. Rõ ràng cũng là nữ tử từ một nhà ra, còn là thân tỉ muội, tính cách lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tề Vĩnh Ninh ngược lại có chút đau lòng Cố Ngọc Nhữ. Cảm thấy người nhà họ Cố có phải có chút bất công hay không? Vì sao hai tỉ muội tuổi kém không lớn, một cái mệt nhọc nhiều chuyện, một cái 10 ngón không dính nước dương xuân. Nếu Cố gia thật là bởi vì tuổi tác cố tình thiên vị tiểu nữ nhi, xem ra hắn là nên thúc giục ở nhà tiếp theo nên sớm chút tiến hành hôn sự của hắn cùng Ngọc Nhữ. Tề Vĩnh Ninh nghĩ như vậy, nhưng thật ra làm Cố Ngọc Phương bất ngờ. Nàng ngày thường cũng xem như là cái thu hút ánh mắt người. Đáng tiếc nàng ở trong ánh mắt Tề Vĩnh Ninh nơi này tựa hồ cũng không tồn tại. Ngọc Phương, ta có chút khát, Tề Vĩnh Ninh đột nhiên nói. Hắn là nghĩ muốn đem Cố Ngọc Phương không thỉnh tự đến này đi chỗ khác. Hắn cũng có thể ở cùng Cố Ngọc Nhữ nói chút lời. Ai ngờ Cố Ngọc Phương không nhúc nhích. Ngược lại là Cố Ngọc Nhữ đứng lên. Tề đại ca, ta đây liền đi pha trà cho ngươi. Thấy vậy, Tề Vĩnh Ninh cũng không dám nói mặt khác. Chỉ có thể nhìn Cố Ngọc Nhữ đi ra nhà chính. Tề đại ca, thanh âm lại bắt đầu ồn ào bên tai. Tề Vĩnh Ninh không khỏi giơ tay xoa xoa giữa mày. Cuối cùng, Tề Vĩnh Ninh vẫn là không tìm được cơ hội cùng Cố Ngọc Nhữ nói chuyện. Tôn thị thấy đại nữ nhi ra pha trà, chỉ cho là hai người đã nói chuyện xong rồi. Rốt cuộc là nhà người đọc sách, có một số việc không thể làm quá rõ ràng. Không có Tôn thị hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Hơn nữa Cố Ngọc Phương vẫn luôn ở giữa ngắt lời. Mãi cho đến khi Tề Vĩnh Ninh mở miệng cáo từ, cũng chưa thể cùng Cố Ngọc Nhữ nói một lời. Tôn thị sau khi tiễn đi Tề Vĩnh Ninh, còn đang cảm thán Tề Vĩnh Ninh hiểu chuyện cùng quá mức khách khí. Nàng mở miệng lưu Tề Vĩnh Ninh ở lại dùng cơm chưa? Lại bị đối phương cự tuyệt. Tề Cố hai nhà là thế giao? Lẫn nhau tự nhiên rõ ràng gia cảnh đối phương. Cố gia ba cái hài tử. Lại chỉ có Cố Tú Tài mỗi tháng làm tiên sinh dạy học thu một ít tiền. Lấy tính cách tôn thị. Tề Vĩnh Ninh lưu lại dùng cơm. Tất không có khả năng cơm canh đạm bạc. Chầu này tiêu dùng nhiều. Ngày tiếp theo tự nhiên không nhiều lắm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ mỗi lần người Tề gia tới Cố gia. Cực ít khi lưu lại dùng cơm. Những đạo lý đó không riêng tôn thị hiểu. Cố Ngọc Nhữ rõ ràng. Cố Ngọc Phương cũng rõ ràng. Chờ Tề Vĩnh Ninh đi rồi. Nàng xoa xoa góc áo. Thở phì phì mà chạy về phòng. Cảm xúc tới không thể hiểu được. Tôn thị ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Nhìn lên thấy không còn sớm. Liền đi phòng bếp lấy đồ ăn buổi sáng mua ra xử lý. Vì làm chuẩn bị đợi lát nữa làm cơm trưa. Cố Ngọc Nhữ vốn cũng tính toán về phòng. Thấy nương đem ra cái rổ bên trong có rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ. Liền muốn lưu lại hỗ trợ cho tôn thị. Được rồi, nào cần đến ngươi. Thứ này vừa tanh lại không dễ làm. Ngươi làm sẽ một thân ám mùi. Nương làm một lát liền xong rồi. Giữa trưa làm cho cha ngươi nhắm rượu ăn. Cái loại cá nhỏ tôm nhỏ này. Cá ước chừng dài chỉ có bằng ngón tay ngắn. Vầy cá rất nhỏ. Tôm dài ngắn ước chừng có hai cái đốt ngón tay nữ tử. Loại cá tôm không lớn không nhỏ này là rất khó nhất xử lý. Nhưng không chịu nổi tiện nghi. Chỉ có cái loại phụ nhân trong nhà này vì tiết kiệm tiền không sợ phiền toái. Mới có thể mua về nhà làm ăn. Cố gia gia cảnh tại đây. Cố Tú Tài lúc rảnh rỗi. Liền thích ngẫu nhiên uống một chung. Có thể làm đồ nhắm đều không tiện nghi. Như là hồi hương đậu này đó trừ bỏ ăn cái hương vị. Cũng không dưỡng người. Tôn thị quen tính toán tỉ mỉ. Hằng ngày thích mua loại cá nhỏ tôm nhỏ này. Mấy văn tiền có thể mua mấy cân. Xử lý sạch sẽ cho vào nồi chiên dầu chính là một đạo hảo đồ ăn. Thấy tôn thị không cho nàng dính những con cá nhỏ đó. Cố Ngọc Nhữ liền đi đổ bồn nước. Đem cá tôm nhỏ kia bỏ vào trong bồn. Cách nước lâu như vậy. Những con tôm nhỏ có ít con không chết. Vào bồn liền nhảy lên. Cố Ngọc Nhữ cũng không nhìn nhiều. Nhặt tôm tới bỏ phần đầu. Chỉ chừa nho nhỏ đuôi tôm làm sạch sẽ đặt ở một bên bàn. Tôm này đợi lát nữa xào rau hẹ. Lưu một bộ phận làm canh. Đệ đệ ngươi thích ăn nhất. Hai mẹ con một bên vừa làm. Vừa nói chuyện riêng tư. Không khí nhưng thật ra hòa hợp. Tương phản Tây Sương Cố Ngọc Phương. Ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên này một mảnh hòa thuận vui vẻ, càng thêm cảm thấy tâm độ, oán hận mà đánh xuống bệ cửa sổ. Nàng ủy khuất không phải cái gì khác, mà là nương thế nhưng không thể lưu Tề đại ca lại dùng cơm. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng vì sao như thế, trừ bỏ oán trong nhà không dư giả, đó là đáng tiếc chính mình trang điểm nửa ngày bị đạp hư. Vốn dĩ nàng thấy Tề đại ca một lần liền không dễ dàng. Bên này tôn thị cùng Cố Ngọc Nhữ tự nhiên không biết tiểu tâm tư Cố Ngọc Phương. Cửa viện đột nhiên vang lên. Bất quá cửa cũng không cài. Người tới thực mau liền đẩy ra cửa viện đi đến. A Tú đang làm cá nhỏ a. A Tú là khuê danh tôn thị. Người đến là hàng xóm Thẩm Béo. Trong tay nàng xách theo một rổ đồ ăn. Còn có một cái kia nhỏ. Hảo đi, này không cần Cố Ngọc Nhữ nghĩ nhiều. Liền biết đây là nương giao tế tới. Ở tại hẻm Tây tỉnh đều là một ít cửa nhà nghèo. Phụ nhân nơi này tự nhiên cũng không có cái quy củ gì đại môn không ra nhị môn không mại. Có chút nữ tác nhân ra ngày thường không có gì giao tế. Giống hái rau giặt quần áo thêu thùa may vá chính là thời gian các nàng giao tế. Ngẫu nhiên thấy cửa viện nhà ai nửa mở. Trong viện ngồi 4-5 cái phụ nhân, một bên xuống tay làm việc, một bên nói chuyện, đây đều là cảnh tượng cực kỳ thường thấy. Cố Ngọc Nhữ hiểu chuyện mà đi cầm cái ghế con tới. Thẩm Béo tiếp nhận tới khen nàng một câu liền thuận thế ngồi xuống. Liền ở bên cạnh tôn thị, một bên làm đồ ăn một bên cùng tôn thị nhàn thoại. Loại thời điểm này, nữ nhi ra tự nhiên chỉ có yên lặng nghe. Ta xem Tú Tài tiểu tề đi rồi. Như thế nào không lưu người lại nhà ăn cơm, cách chương.